Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1138, bất ngờ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, người đến đây làm cái gì? Yukina tò mò hỏi, người cứ chờ xem là được. Yuto cười nói, tay vung lên, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, từng giọt máu tươi từ bên trong đổ xuống mặt đất. Máu tươi bên trong ẩn chứa vô cùng cao ma lực, lại giống như có sinh mệnh một dạng, bắt đầu chuyển động. Ba cái ma pháp trận màu đỏ rất nhanh liền được khắc họa thành công. Nghi thức triệu hoán, vào thời khắc này mở ra. Ma pháp trận, tiền bối dự định làm cái gì? Nhìn xem xuất hiện ma pháp trận, Yukina càng thêm nghi hoặc. Ta dự định đem mấy vị đồng bạn từ xa cho gọi đến. Yuto nhàn nhạt nói, cũng không muốn giải thích gì nhiều. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi. Vòng đi vòng lại, tiếp theo là năm. Nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Theo chú văn được đọc lên, giống như biển cả bàng bạc mãnh liệt ma lực không ngừng bộc phát, nồng đậm đến hóa thành thực chất ma lực ném nhấc lên một hồi hung mãnh phong bạo. Không bao lâu toàn bộ khu vực đều bị đậm đà ma lực phong bạo tràn ngập, ma pháp trận cảm nhận được ma lực khổng lồ sau đó. Ong ong, tản mát ra hồng mang chói mắt, cường đại phong bạo để cho Yukina không khỏi lùi về sau một bước. Tuyên cáo, quảng cáo, nhữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo chén thánh triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta. Chấm, tại đây ta thề ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác. Ta chính là tay cầm xiềng xích người quấn quanh tam đại ngôn linh chi 7 ngày. Xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi thiên xứng người bảo vệ. Theo chú ngữ kết thúc, ma pháp trận bên trên sinh ra chói mắt quang mang, từng tia lôi điện từ bên trong phát ra, mấy đạo khổng lồ mãnh liệt ma lực từ trong đó lăn lộn, giống như thiên thạch rơi xuống đất mang theo cực lớn uy thế. Cường đại ma lực dao động để cho tại rất xa Nasuki. Chàn cũng có thể cảm nhận được, theo ma lực tán đi, ba cái thân ảnh xinh đẹp xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Đây chính tiền bối nói đến đồng bạn sao? Thật cường đại, nhìn xem ba người, Yukina sợ hãi than nói nàng có thể từ ba người trên thân cảm giác đến kinh khủng khí thế. Bất quá còn không đợi Yuto nói cái gì, một chi tản ra nóng bỏng lam sắc hỏa diễm trường thương hướng về Daidori Yuga đâm đi qua. Ngươi dám, một đạo phẫn nộ âm thanh truyền đến, kèm theo đó là một đạo cuồng bạo lôi đình xuất hiện, xông lên, nhanh chóng xuất hiện tại Yuto phía trước chặn lại một đạo công kích này. Ngươi tốt, Master, ta là Lancer Grignider. Nhìn chăm chú bóng người xinh xắn kia, Yuto cũng không khỏi có chút thất thần. Mái tóc dài màu bạc giống như ngân hà như thác nước thẳng tắp rủ xuống, mái tóc tại bên hông trên vị trí phân chia hai bó, ngân hà một dạng mái tóc cơ hồ chặn lại nàng hơn phân nửa thân thể, nhưng vẫn là có thể thấy rõ một bộ phận đường ranh. Lung linh thích thú cao gầy tinh tế vóc người nhìn lấy đều đủ để lệnh bất kỳ nam tính huyết mạch phẫn trương. Quảng cáo, Grignider thu hồi trường thương sau, lại lần nữa hướng về Amakawa Yuto nện xuống. Amakawa Yuto lập tức ôm lấy Yukina lùi về phía sau. Chuyện gì xảy ra, như thế nào lại đột nhiên động thủ đánh người đâu? Yukina một mặt mộng bức, cái này, Yuto cũng không biết như thế nào giải thích. Hệ thống A, đã nói xong giải quyết phiền phức đâu, trên người nàng nguyền rủa ngươi như thế nào không bỏ đi A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hào cảm tràn đầy ngay từ đầu cũng đến lúc làm hại hắn A, xin lỗi, Master ta cũng không phải cố ý, chỉ là cơ thể tự nhiên động. Grignider nhìn xem lui ra phía sau một bước tránh thoát công kích của mình Amakawa Yuto nói. Mơ tưởng đối với ta hài tử động thủ, nói xong, Minamoto no Yorimitsu lần nữa xông lên. Xin lỗi, là tại là Master cho ta cảm giác quá thân cận cho nên ta mới nhịn không được hạ thủ. Grignider yếu ớt nói, lại lần nữa nhấc lên thương, dự định đối với Amakawa Yuto tiến hành đột kích. Sẽ không để cho ngươi được như ý, Minamoto no Yorimitsu bên người cuồng bạo lôi điện rung động nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra tập kích Grignider. Thật sự xin lỗi, xinh đẹp âm thanh êm tai mang theo vẻ run rẩy mà vừa bi thương giọng điệu, Grignider cua múa lên trong tay ma ngân trường thương, tượng trưng cho vô tận nhớ nhung ngọn lửa màu xanh theo ma thương biên giới đập tình thịch mà ra, vây quanh thân thể của nàng cùng ma thương cuốn lên một trận ngọn lửa màu xanh quầng trắng. Nàng cầm trong tay ma ngân trường thương cuốn sạch xưa nay chưa từng có khổng lồ hỏa diễm, nóng bỏng cảm tình theo trong đôi mắt phun ra ngoài. Oanh, một đạo lôi đình xuất hiện, vang vọng đảo Itogami. Quảng cáo, thân thể quấn quanh sấm sét Minamoto no Yorimitsu cầm lấy võ sĩ đao nghênh kích. Lôi đình cùng hỏa diễm va chạm, toàn bộ bỏ hoang bến cảng như phân chia thành hai phương thế giới. Cùng một thời gian tại đảo Itogami phía trên trong nháy mắt hiện đầy mây đen. Kinh khủng khí áp bao phủ toàn bộ đảo Itogami. Chuyện gì xảy ra? Minamiya Natsuki đứng tại điểm cao nhất cổng nền tảng, cảm nhận được chỗ này ma lực cường đại, sắc mặt nghiêm túc. Amakawa Yuto tên ngu ngốc kia đang làm cái gì, chẳng lẽ muốn đem đảo Itogami đánh chìm sao? Nàng là theo Amakawa Yuto ma lực mà đuổi đến nơi này, còn không có làm cái gì liền cảm nhận được hai cổ khác kinh khủng ma lực xuất hiện. Học viện Saikai cao trung bộ sân thượng, một cái mang theo kính mắt cao tam nữ sinh nhìn về phía ma đạo sĩ công việc tố xí nghiệp phương hướng. Không phải là đệ tứ chân tổ, lại là ai? Nàng là Shizuka Koyomi, sư tử vương cơ quan tam thánh một trong. Loại cảnh tượng này phảng phất muốn hủy diệt đảo Itogami một dạng, toàn bộ trong đảo trong mắt mọi người đều lộ ra sợ hãi. Đảo Itogami tiếng cảnh báo khắp nơi vang lên, nhưng mà đặc khu người của đội canh gác căn bản không có biện pháp. Cách chương.